không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58. Oanh sát, đột nhiên, đang đợi cái kia hồng vai hắc bào nhân liệp báo cùng 5 tên hồng vai hắc bào nhân. Trong lúc bất chợt nghe được một tiếng vang thật lớn, nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp đánh vào một viên 5 người ôm hết đại thụ bên trên. Ở cây trên lưu lại một cái dấu vết sau đến cùng bỏ mình. Cái gì? Tại chỗ liệp báo, bao quát 5 tên hồng vai hắc bào nhân đều vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì một cái luyện thể trung kỳ tên lại có thể bộc phát ra thực lực như thế, nhất định không thể tin tưởng. Còn là nói, cái nào người ẩn giấu thực lực, sở hữu ẩn giấu tự thân tu vi bảo vật, là người nào cũng dám giết ta Huyết Đao môn nhân. Liệp báo hóa thành hình người, chính là cái kia hẻm nhỏ chỗ trông coi cửa tráng hán, một thân cơ bắp trần lộ ở bên ngoài, phá lệ cường tráng. Mà đi tới người trẻ tuổi cùng hắn muốn so sánh với, tưởng chừng như là diêm cùng cây đuốc muốn so sánh với. Huyết Đao môn, chưa từng nghe qua, chẳng qua các ngươi lừa bán nhân khẩu, nên tính là phạm pháp chứ. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, ngươi có tư cách biết tên của ta. Ta gọi Liệp Báo, Huyết Đao môn nội môn một thành viên, biết tên của ta, ngoại trừ người quen biết bên ngoài. Những thứ khác, Mộ Phần Thảo đã cao 3 trượng, ngươi biết ta vì sao nói tên cho ngươi sao? Vừa nói, Liệp Báo hóa thân một mạch to lớn con báo, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Bắc trước mặt, vươn cường tráng có lực bên phải chi trước, hướng thanh niên nhân đánh ra mà xuống, bởi vì, người chết là sẽ không bại lộ tên của ta đấy. Ồ, thật không? Chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay phải ra, hướng Liệp Báo đánh ra cách một đỡ, đem Liệp Báo đánh ra ngăn lại. Liệp Báo không pháp đi tới nửa phần. Cái gì? Liệp Báo mộng bức, trước mắt người trẻ tuổi này tuy là xem ra giống như là ẩn giấu tu vi, nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn, ở tuổi trẻ, thực lực cũng không phải mạnh hơn hắn, trừ phi hắn là cùng môn chủ một cái cấp bậc. Ở hơn 20 tuổi thời điểm đạt được kim đan kỳ, dung nhan bất lão, nhưng là, sự tình không muốn làm trái. Hắn đoán sai, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật đi. Ta gọi Lâm Bắc, biết tên của ta, ngoại trừ người ta quen biết bên ngoài. Mộ Phần Thảo cũng cao 3 trượng, ngươi biết ta vì sao nói cho ngươi sao? Đó là bởi vì, người chết là sẽ không bại lộ tên của ta. Nhưng mà, ở Liệp Báo chuẩn bị chạy trốn thời khắc, hắn chỉ cảm thấy, trước mắt một đạo tàn ảnh đánh tới, chỉ thấy Lâm Bắc tay trái nắm tay, hướng Liệp Báo đầu oanh khứ. Nhưng mà, nắm tay lại đứng ở Liệp Báo đầu 10 cm vị trí. Liệp Báo chứng kiến Lâm Bắc dừng hạ nắm tay về sau. Nội tâm thở phào một cái, bởi vì mới vừa một quyền này, hắn có thể đủ nhận thấy được chính mình không chỗ tránh được. Chỉ cần trúng cái này một quyền, hắn sẽ tử vong. Ngươi biết ta vì sao dừng hạ sao? ? Bởi vì ta còn phải nói cho ngươi một câu nói. Không có thực lực, ngàn vạn lần không nên trang bức. Bởi vì ở trước mặt ta, ngươi giống như một ngốc bức giống nhau. Tốt, cúi chào, nói xong. Lâm Bắc đưa ngón trỏ ra, hướng Liệp Báo cái trán chỗ bắn ra, một cơn bão táp đột kích, tất cả mọi người con mắt đều không cách nào mở ra. Bão táp xuyên qua, cây cối sụp đổ, bị xỏ xuyên thanh âm trong nháy mắt vang lên. Khi tất cả người mở mắt thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc trước mặt, một cái rộng 3 mét, nửa thước sâu, dài đến mấy trăm thước trường vết xuất hiện. Trường vết qua chi chỗ, cây cối đều sụp đổ. Hơn nữa này trường vết tựa hồ là bị vật gì vậy kéo lôi mà thành. Sự thực lên, trường vết là do Liệp Báo kéo dài mà thành. Chịu đến Lâm Bắc cái này cường lực một kích, cường đại đến không pháp chống đỡ tuyệt vọng lực lượng. kéo dài lấy liệp báo toàn bộ thân thể, xỏ xuyên qua cây cối, thẳng đến đụng vào cân nhắc 100 mét ra đại thụ bên trên mới dừng lại. Nếu có người đi qua nhìn đến liệp báo thi thể, sẽ gặp phát hiện liệp báo thi thể cả người xương cốt sớm đã nát bấy. Cả người huyết nhục sớm đã rách mướp, chết không thể chết lại cái kia chủng. Các ngươi đã lão đại giải quyết, hiện tại nên các ngươi giải quyết hết liệp báo về sau. Lâm Bắc nhìn về phía 5 tên hồng vai hắc bào nhân, mang theo một tia lười biếng màu sắc hỏi, chính là các ngươi bắt cóc Hồ Yên Nhiên cùng Hồ Tư Đường sao? 5 tên hồng vai hắc bào nhân nhìn nhau, gật đầu, chỉ thấy trong đó hai người bắt lại Hồ Tư Đường cùng Hồ Yên Nhiên cổ. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh tản ra hàn mang tiểu đao, chỉ vào hai nữ cái cổ chỗ, chỉ cần Lâm Bắc có dị động gì, như vậy thì hội đâm xuống. Uy hiếp ta, hết cách rồi, dù sao chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Đây là chúng ta có thể nghĩ tới duy nhất đào sinh phương thức. Nhanh cho chúng ta thối lui, bằng không chúng ta giết các nàng. Hai vị tiểu cô nương, như các ngươi chết, cũng chớ có trách chúng ta, bởi vì là người đàn ông này bức cho ngươi chết. Hồng vai hắc bào nhân xảo trá nói đạo, tu luyện giả tấn cấp kỳ thực cũng là có bình cảnh. Cái này hồng vai hắc bào nhân chính là hy vọng lấy hai nữ chết, làm cho Lâm Bắc chịu đến nội tâm khiển trách, do đó kích phát nội tâm tâm ma. Coi như Lâm Bắc không có chịu ảnh hưởng, nhưng là trong tay hắn hai cô bé hội nhận thức ở Lâm Bắc. Bởi vì hồng vai hắc bào nhân nói nhiều như vậy, sẽ gặp làm cho nữ hài cho rằng Lâm Bắc rõ ràng có thể cứu các nàng, cũng là làm cho các nàng rõ ràng toi mạng. Như vậy tu luyện giả chết đi, bình thường đều sẽ hóa thành lệ quỷ, nhưng sau vướng víu tu luyện giả nghiêm trọng, thậm chí hội hóa thành tâm ma. Mỗi khi tên này tu luyện giả đột phá thời điểm, sẽ gặp xuất hiện, nếu như là cái khác người, có thể là được có thể lấy đạo. Lâm Bắc ở ánh mắt của mọi người xuống, bước ra bước đầu tiên, chứng kiến Lâm Bắc cất bước, cái kia hai gã hồng vai hắc bào nhân lập tức hướng hai nữ cái cổ chỗ đâm tới, ý đồ giết chết hai nữ. Nhưng mà, kỳ quái sự tình phát sinh, hai người dĩ nhiên không pháp nhúc nhích, một mạch vẫn duy trì hướng hạ đâm động tác, không pháp nhúc nhích. Không chỉ có là cái này hai gã hồng vai hắc bào nhân, còn thừa lại ba gã cũng như đây, không pháp hành động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc chạy tới hai nữ trước mặt, đem đâm vào hai nữ cái cổ còn có 10 ly tiểu đao lấy xuống, đem hai nữ cứu ra trùng vây về sau, nhìn về phía một bên vẻ mặt mộng bức hồng vai hắc bào nhân nói ra, rất đơn giản, thần hồn lực vận dụng mà thôi. Tốt, tiếp chàng diện không thích hợp thiếu nhi, có điểm huyết tinh, mời nhắm mắt. Hai nữ còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy 5 tên hồng vai hắc bào nhân đầu óc đột nhiên nổ tung, hồng bạch vật tán lạc tại bọn họ riêng mình chân xuống. A, Hồ Yên Nhiên cái này 18 tuổi hợp pháp la lị bị sợ hư, nàng cũng không gặp qua máu tanh như vậy chàng diện. Tự liền Hồ Tư Đường cũng hơi chút nhíu. Há, không có ý tứ, hạ thủ lớn một chút, không có khống chế tốt độ mạnh yếu, lúc đầu chỉ là khuấy một cái đầu óc của bọn họ, không nghĩ tới hạ thủ ác một chút. Lâm Bắc có chút ngượng ngùng đảo nhìn về phía hai nữ nói đạo, đa tạ vị tiên sinh này tương trợ, tuy là không thích, nhưng là Lâm Bắc, nhưng là cứu các nàng. Như thế nào đi nữa cũng không tiện biểu hiện ra bất mãn. Không có việc gì, là ta ra đại tiểu thư gọi tới cứu các ngươi. Đại tiểu thư, không sai, đúng đám người kia là bọn buôn người chứ. Không sai, hơn nữa ta hoài nghi bọn họ bắt cóc không chỉ một người. Như vậy, Lâm Bắc suy nghĩ khoảng khắc về sau, nhìn về phía Hồ Tư Đường hỏi. Mới vừa bọn họ nói mình là huyết đao môn người, các người có biết huyết đao môn là gì không? Hồ Tư Đường nghe vậy, nhãn trung mang theo một tia kinh ngạc màu sắc, bởi vì ở tạp mã tinh bên trên, huyết đao môn nhưng là nổi danh tổ chức khủng bố. Lâm Bắc cũng không biết. CVT, giết nhanh quá, để trang bức tí cho vui nào. Bằng gạch dưới bằng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.